Holy Truyện, chương 6, góc truyện audio.com. Ngày tốt cũng đến, Ly Tình dẫn ta tới hang đá ở phía tây Tĩnh Sơn. Hắn nói thần thú Lam Vân đang trấn thủ ở đây. Nếu du nó ngủ một chút thì có thể lén vượt qua cánh cửa dẫn vào ma giới. Ta hỏi hắn, làm sao để du nó ngủ? Hắn mỉm cười bí hiểm, bảo ta cứ chờ xem. Ly Tình thật không hổ danh đại ma vương. Lam Vân là thần thú thượng cổ, cơ thể cùng linh lực đều to lớn, thế nhưng dễ dàng bị hắn chế ngự. Cánh cửa dẫn tới ma giới được mở ra, một vòng sáng lóa mắt xuất hiện trên trần ở nơi tiếp giáp với những sợi xích vàng. Ánh sáng xanh rọi chiếu rực rỡ từng ngóc ngách của căn phòng đá, khiến ta gần như không mở mắt ra được, nhưng không hiểu sao, lúc này mặt đất lại rung chuyển từng hồi. Những viên đá nhỏ từ trên trần bắt đầu rơi lả tả như mưa. Ly Tình biến sắc nói. Không ổn rồi, bên kia có kẻ đang muốn vượt qua. Trước lúc nhảy vào vầng sáng xanh đó, Ly Tình hét lên với ta. Tiểu Liên, mau đánh thức thần thú. Ta không có pháp lực cao cường như Ly Tình. Không biết dùng linh lực để đánh thức Lam Vân. Vì vậy, ta dùng cách đơn giản nhất mà mình nghĩ ra. Đó là nhảy bục tròn định lay nó dậy. Thần thú thức giấc ngay cả trước khi ta chạm vào nó. Phát hiện nơi mình trấn giữ đang bị quấy rối, nó nhổm dậy giống lên giận dữ. Ta bị sức mạnh kinh người đó hất văng vào vách đá, hộc ra một ngụm máu tươi. Lúc này, ta chua chát nghĩ, thì ra mình lại yếu ớt đến như vậy. Chỉ tiếng giống của thần thú thôi đã làm ta bị trọng thương đến không nhúc nhích nổi rồi. Thần thú Lam Vân dường như càng ngày càng kích động, giãy giụa mãnh liệt như muốn thoát khỏi những sợi xích vàng đang giam cầm nó. Đá trên trần nhà rơi rụng như mưa, nhiều viên còn rơi chúng ta, thương tích trên người ta ngày càng nhiều. Cùng với mỗi tiếng giống của Lam Vân, ta lại cảm thấy như mình chết đi một ít. Người ta rất đau, ta gọi tên Bạch Hạc, gọi rất nhiều lần, nhưng dĩ nhiên chàng không nghe thấy. Chàng đang làm gì, đang chuẩn bị cho lễ cưới, đang ở bên Thương Du, chàng có từng nghĩ tới bông sen núi là ta, có lẽ không, có lẽ chàng chẳng còn nhớ ta là ai nữa. Cho tới giây phút cuối cùng đó, ta cũng chẳng thể nhìn thấy chàng, ta khó nhọc mở mắt, đầu óc mịt mùng không rõ mình còn là Tiểu Liên, hay là Tử Ly. Giọng Ly Tình vang lên thô ráp từ phía trên. Sao, đã nhớ rồi chứ? Ta ngồi dậy, rũ rũ sợi xích đen đang quấn lấy chân mình. Nặng nề nói, Ly Tình, ngươi ra tay nặng quá. Hắn bĩu môi, nếu ngươi chịu đi gặp ta từ 10 năm trước thì ta đâu phải ra hạ sách này. Ngươi xem, ta bị tên Bạch Hạc kia giam cầm lâu đến nỗi hình người cũng không giữ được rồi. Nếu biết vậy, ta trốn ở ma giới luôn không quay lại chịu khổ làm gì. Phải rồi, sao ngươi lại bị giam ở đây? Lúc ta đánh đuổi xong bọn người của ma giới thì quay lại tìm ngươi. Nhưng ngươi đã không còn hơi thở nữa. Thần thú Lam Vân thì nhân lúc hỗn loạn đã trốn đi rồi. Ngay lúc đó Bạch Hạc đến. Hắn tưởng ta hại ngươi nên điên cuồng đuổi đánh ta khắp nơi. Cho dù ta giải thích thế nào hắn cũng không thèm để ý, nếu không phải chỗ này đang thiếu linh thú trấn thủ thì chắc hắn cũng xé xác ta ra trăm mảnh rồi. Ta cúi đầu, cười chua chát, thì ra là như vậy. Ta chỉ nhớ lúc đó đi gặp Diêm Vương gia, người mừng muốn khóc, người còn nói, tìm ta khắp nơi gần 200 năm, nếu tìm không được, thật không biết nói sao với cha mẹ ta nữa. Lúc hai mảnh linh hồn của ta được gắn lại, ta lại ngủ vùi thêm một thời gian nữa. Cũng chẳng nhớ là bao lâu. Ly Tình nói, là lỗi của ta, ta tính toán sai đã hại tới ngươi. Bây giờ ta không thể đưa ngươi về ma giới. Nhưng linh hồn của nương tử ta còn chưa toàn vẹn. Ta không yên tâm, ngươi có đồng ý giúp ta, để ta thu thập lại mảnh hồn bị mất của nàng ấy tại đây. Nếu ngươi thi triển pháp thuật lên người ta có chết không? Ly Tình lắc đầu. Không chết được, nhưng có lẽ nguyên thần sẽ bị suy yếu đôi chút, phải trở về nguyên hình một thời gian. Hắn nói tiếp, hơi mỉm cười, tuy nhiên, nguyên hình của ngươi không còn là hồ ly tím nữa. Ngươi cũng không còn phải chịu kiếp nạn của cả hai người. sẽ dễ sống hơn, nếu vậy thì quá tốt, ngươi mau tách ra đi. Ta nói trước, sẽ rất đau đó, cứ làm đi, đừng ngại, không ngờ Ly Tình cũng nhanh tay lẹ mắt như vậy. Ta vừa mở miệng thúc giục hắn xong thì cũng bị đánh cho bất tỉnh nhân sự luôn. Cách chương.